Chương 2121, bá giả, nhìn xem Ngưu thủ thượng thần đột nhiên quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt, dọa đến thẳng dập đầu, cái này khiến tất cả đại giáo trưởng môn, lão tổ đều trợn tròn mắt, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một tôn 11 cái đồ đằng thượng thần sẽ bị sợ đến như vậy, giữa cả thế gian, còn có cái gì đồ vật có thể đem 11 cái đồ đằng thượng thần dọa đến như vậy, ta vẫn còn nghĩ ngươi dạy một chút ta đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tiểu nhân có mắt không tròng, xin mời đại nhân ngươi giáng tội, nhỏ nguyện thụ đại nhân trừng phạt. Lúc này Ngưu thủ thượng thần không dám không đi vì chính mình biện hộ, chỉ cầu Lý Thất Dạ có thế buông tha mình tông môn thế gia vọng tộc, phải biết, một khi âm nha tức giận, không cần hắn động thủ, hắn chỉ mở miệng liền có thể, có bó lớn đại đế tiên vương nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực, nguyện ý vì hắn diệt bọn hắn Ngưu thủ sơn dạng này một cái truyền thừa. Xin mời đại nhân giáng tội, lúc này Ngưu thủ thượng thần bị dọa đến hồn đều bay lên, dập đầu nói, nhìn xem một vị 11 cái đồ đằng thượng thần đều bị dọa đến quỳ ở nơi đó dập đầu, rất nhiều người không cách nào tưởng tượng, bọn hắn những này chưa từng gặp qua trước mắt người nam tử bình thường này, không rõ trước mắt nam tử bình thường này vì sao kinh khủng như vậy, điều này cũng làm cho rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, nhìn thấy Ngưu thủ thượng thần lập tức liền chịu thua, đại đế tiên vương đều chìm nổi, nếu như trước kia, có một ít cao vị đại đế tiên vương hoặc 11 đồ đằng thượng thần, tại âm nha trước mặt có lẽ còn có lá gan kia khí nói lên vài câu kiên cường, nhưng đã trải qua thiên thần thư viện đánh một trận xong, chỉ sợ không có mấy người dám ở âm nha trước mặt nói lên nửa câu kiên cường lời nói. Âm nha một hơi tru diệt hơn 10 vị đại đế tiên vương, bao gồm Túng Thiên Tiên Vương, Long Thương Ma Đế loại tồn tại này, giết đến hắc ám cự đầu đều bỏ chạy mà đi, cuối cùng ngay cả thế đế đều chịu thua, giữa cả thế gian. Còn có người nào dám đối địch với âm nha? Một khi âm nha tức giận, vậy chỉ sợ là không chỉ là chém giết đại đế tiên vương đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ đồ bọn hắn toàn tộc. Chuyện như vậy trước kia âm nha cũng không phải không có làm qua, cho nên, tại thiên hạ hôm nay, không có mấy người nguyện ý đi trêu chọc âm nha, coi như bọn hắn những đại đế tiên vương này không sợ tử vong, nhưng cũng muốn tưởng tượng tộc nhân của bọn hắn, suy nghĩ một chút con cháu hậu đại của bọn họ, thôi. Nhìn xem Ngưu thủ thượng thần quỳ xuống đất đập lấy, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, niệm tình ngươi chịu thua cũng không dễ dàng, ta hôm nay liền không tính toán với ngươi, cút đi cho ta, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi, đa tạ đại nhân ân không giết, đa tạ đại nhân ân không giết. Ngưu thủ thượng thần nhặt về một cái mạng, mừng rỡ không thôi, hắn đều đã không có ý định có thể còn sống rời đi, chỉ cần Lý Thất Dạ có thể tha thứ hắn tông môn thế gia vọng tộc. Cũng đã là đủ hài lòng, hiện tại Lý Thất Dạ còn đem hắn tha thứ, cái này có thể nói là đặc biệt khai ân. Ngưu thủ thượng thần quỳ lại bái, cuối cùng lộn nhào, hoảng hốt rời khỏi nơi này, không còn dám ở lâu. Ngưu thủ thượng thần mang theo 4 vị thượng thần rời đi về sau, rất nhiều cao vị đại đế tiên vương cũng trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, đối với âm nha tới nói, giết chết một tôn 11 cái đồ đằng thượng thần, đã không có cảm giác thành công gì có thể nói, hắn đều chẳng muốn đi động thủ. Cho nên Ngưu thủ thượng thần liều thuốc mềm, quỳ rạp xuống đất, âm nha cũng lười đi giết hắn, đem đại bất kính Ngưu thủ thượng thần tha thứ. Những này cao vị đại đế tiên vương minh bạch, hiện tại cũng chỉ có 12 thiên mệnh đại đế tiên vương, hắc ám cự đầu mới có thể gây nên âm nha hứng thú, mặt khác cường giả ngay cả tư cách trở thành địch nhân của hắn đều không có, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn đều căn bản lười đi để ý đến ngươi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, Trích Nguyệt tiên tử chỉ là lạnh lùng hừ một cái mà thôi. Cũng không có nói thêm cái gì, tốt, ngươi có thể tiếp tục. Ngưu thủ thượng thần đi đằng sau, Lý Thất Dạ xoay người lại, cười mỉm nói với Trích Nguyệt tiên tử, ta chính là người hộ đạo của ngươi. Lý Thất Dạ câu nói sau cùng đó cũng không phải là nói cho Trích Nguyệt tiên tử nghe, đây chính là nói cho 13 châu người có tư cách nghe. Lý Thất Dạ câu nói này đó là không thể minh bạch hơn được nữa, hắn chính là nói cho 13 châu tất cả đại đế tiên vương, Trích Nguyệt tiên tử chính là do hắn âm nha bảo bọc. Sau này sẽ là hắn âm nha người, cho nên, về sau Trích Nguyệt tiên tử tiếp tục gánh chịu thiên mệnh, ai dám đi đánh lén Trích Nguyệt tiên tử, như vậy thì nhất định phải cân nhắc một chút chính mình, bằng không mà nói, chính là tự tìm đường chết, cho nên, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy đằng sau, chư thiên lặng im, tất cả có tư cách nghe câu nói này đại đế tiên vương đều không lên tiếng, tất cả mọi người minh bạch, về sau nữ tử này là không được trêu chọc, thối khoe khoang, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy. Trích Nguyệt tiên tử cũng không cảm kích, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, vẫn là giếng cổ không gợn sóng, chỉ là vắng ngắt nhìn xem Lý Thất Dạ mà thôi. ta chỉ là chờ ngươi có thực lực tới khiêu chiến ta mà thôi. Đối với Trích Nguyệt tiên tử, Lý Thất Dạ tràn đầy bao dung, hoàn toàn không thèm để ý, nhàn nhã nói ra, ta biết. Trích Nguyệt tiên tử lạnh lùng theo dõi hắn, vắng ngắt nói ra, ngươi cũng đừng đắc ý, con người của ta chính là bệnh cũ, không đổi được, đắc ý đã quen. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như ngươi cảm thấy nhìn ta không vừa mắt, liền đến chém ta, một ngày nào đó, nhất định chém ngươi. Bị Lý Thất Dạ như vậy khiêu khích, quản chi là giếng cổ không gợn sóng Trích Nguyệt tiên tử cũng bị tức giận đến nghiến răng, hận hận nói một tiếng, giữa cả thế gian, cũng chỉ có Trích Nguyệt tiên tử dám như thế cùng Âm Nha nói lời như vậy, nếu là những người khác dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chém Âm Nha, vậy chỉ sợ là tự tìm đường chết, tất nhiên sẽ bị Âm Nha chém giết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, trên bầu trời hỗn độn đã ngưng tụ đầy đủ, toàn bộ thiên địa lay động một cái, tại thời khắc này hỗn độn chi khí ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả thiên mệnh đều theo hỗn độn chi khí tuyền chuyển đứng lên, tựa như là muốn hóa thành một cái cự đại vô cùng thiên mệnh vòng xoáy một dạng. Hừ, mặc kệ ngươi, lúc này Trích Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Lý Thất Dạ, xoay người sang chỗ khác, tú mục tập trung vào từng đầu xoay tròn thiên mệnh, ở thời điểm này, nàng hai mắt quang mang phun ra nuốt vào, cực kỳ lăng lệ, tựa như khai thiên thần kiếm một dạng, lúc này Trích Nguyệt tiên tử đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời đều muốn xuất thủ, lúc này Lý Thất Dạ chỉ là bình bình đạm đạm đứng ở một bên, không có bất kỳ cái gì một cái tư thái, mười phần bình tĩnh, tự hồ cũng đối Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu thiên mệnh cũng không quan tâm một dạng. Hắn tựa như là một cái người rảnh rỗi đứng ở một bên đứng ngoài quan sát một dạng. Trên thực tế, chỉ cần Lý Thất Dạ hướng nơi đó vừa đứng là có thể, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ không cần hướng nơi đó vừa đứng, hắn chỉ cần nói một câu, vậy liền không người nào dám đi động Trích Nguyệt tiên tử, chớ nói chi là đánh lén Trích Nguyệt tiên tử, ngăn cản nàng gánh chịu thiên mệnh. Hiện tại Lý Thất Dạ hướng nơi đó vừa đứng, cái này đã đầy đủ cho thấy thái độ. Đây đã là đầy đủ nói rõ hắn tự thân vì Trích Nguyệt tiên tử áp trận, phân lượng như vậy đã đủ rồi, cái này đã đại biểu hết thảy, còn có ai dám lung tung, còn có ai dám không biết sống chết, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, lúc này chỉ gặp từng đầu thiên mệnh tựa như chân long một dạng vọt lên, tựa như là cao vọt với thiên, muốn trốn đi thật xa. Ngay tại lúc này, nhìn thấy từng đầu thiên mệnh từ hỗn độn chi khí vọt lên thời điểm, Lý Thất Dạ trầm giọng quát. Mặc dù Trích Nguyệt tiên tử cùng Lý Thất Dạ hờn dỗi, nhưng nàng y nguyên tin tưởng Lý Thất Dạ, y nguyên tín nhiệm hắn, quát một tiếng, ken, ken, ken trong nháy mắt từng đạo pháp tắc phóng lên tận trời, trong nháy mắt khóa lại cái này từng đầu muốn vọt trời mà đi thiên mệnh, phanh một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa đều dừng một chút, giống như thiên khung bị lập tức lôi xuống một dạng, có một cổ không nói được lực lượng trong nháy mắt tràn ngập, phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, lực lượng cường đại vô cùng đánh tan tựa như mênh mông biến cả hỗn độn chi khí, lộ ra từng đầu bị khóa lại thiên mệnh, 12 thiên mệnh. Vừa nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử lại là một hơi khóa lại 12 thiên mệnh, rất nhiều người đều trợn tròn mắt, cái này không khỏi là lòng quá tham đi, một hơi liền muốn khóa lại 12 đầu thiên mệnh, một hơi liền muốn gánh chịu 12 thiên mệnh, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử một hơi khóa lại 12 đầu thiên mệnh, Lý Thất Dạ cũng cười khổ một cái, nhưng không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem mà thôi. Xuống tới, lúc này Trích Nguyệt tiên tử quát một tiếng, thét dài không ngừng bên tai, tựa như tiên phượng minh trời, thanh âm chi duệ có thể đâm rách thiên địa, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa lay động, 12 đầu thiên mệnh lại chỗ này dễ dàng như thế bị gánh chịu, trong chớp mắt này, 12 đầu thiên mệnh tản ra hào quang sáng chói. Tựa như từng đầu chân long một dạng vọt lên, bọn chúng đều đang dùng dằng, muốn tránh thoát đại đạo pháp tắc vây nhốt, muốn vọt trời bỏ chạy mà đi. Ken, ken, ken thanh âm vang lên, nhưng là lúc này Trích Nguyệt tiên tử đại đạo pháp tắc tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt này, Trích Nguyệt tiên tử đại đạo pháp tắc tản ra thương cổ quan trạch, tựa hồ loại pháp tắc này không thuộc về thời đại này một dạng, mà lại mỗi một đạo pháp tắc tràn ngập hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí không chỉ là nồng đậm, hơn nữa còn là 10 phần nguyên thủy, tự hồ nó là tới từ thời đại cổ lão vô cùng, bị phủ bụi tại trong pháp tắc, hiện tại mới chậm rãi phiêu tán đi ra. Nghe được ken một tiếng vang lên, đại đạo pháp tắc càng to lớn hơn, vững vàng khóa chặt thiên mệnh, mặc cho 12 đầu thiên mệnh giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, đều không thể từ cái này từng đầu pháp tắc bên trong tránh thoát. Quanh một tiếng vang thật lớn, Trích Nguyệt tiên tử quát một tiếng, hung hăng kéo xuống, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp đại đạo pháp tắc chăm chú kéo căng lên, từng đầu thiên mệnh bị ngạnh sinh sinh dắt lấy chìm xuống dưới, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, Trích Nguyệt tiên tử vị trí chi địa bất luận là đại địa hay là không gian, đều từng tấc vỡ nát, Trích Nguyệt tiên tử cả người đều căng đến thật chặt, nhưng cuối cùng như vậy, Trích Nguyệt tiên tử vẫn là gắt gao níu lại 12 đầu thiên mệnh, đại đạo điên cuồng diễn hóa, lấy nhất vô tận lực lượng muốn 12 đầu thiên mệnh kéo xuống tới, hắn là muốn một hơi gánh chịu thiên mệnh sao? Nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử điên cuồng túng động lên 12 đầu thiên mệnh, có người không khỏi thì thào nói, điều đó không có khả năng thành công. Nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử một hơi túng động 12 đầu thiên mệnh, có tiên vương cũng không khỏi thì thào nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.